Chu Nguyên đều chủ động né ra chỗ khác, nhưng hắn thật không ngờ con súc sinh này càng ngày càng quá đáng, bây giờ lại giật mồi từ trong tay hắn. Có thể thấy, do bình thường Chu Nguyên đi giết nguyên thú ở nơi này nên hắn cũng bị con viêm giáp tê này theo dõi. Không ngờ bản thân ta có ngày bị một con súc sinh bắt nạt. Chu Nguyên có chút giở khóc giở cười, nhưng hắn biết rõ hiện tại cứ đứng ở đây thì cũng không có tác dụng gì nữa. Vì thế hắn hành động quyết đoán, xoay người rời khỏi đây, lao ra khỏi khu rừng rậm này rồi chạy một mạch về khê cốc. Mà Yêu Yêu ngồi trong khê cốc khi thấy hôm nay Chu Nguyên tay không trở về thì có chút ngạc nhiên. Nhìn thấy ánh mắt của Yêu Yêu, Chu Nguyên có chút lúng túng nói, nguyên thú đã bị viêm giáp tê đoạt mất rồi. Nghe Chu Nguyên nói vậy, Yêu Yêu cũng không nhịn được mà cười một tiếng rồi nói. Phòng ngự của viêm giáp tê rất mạnh, cho dù là người đã mở bảy mạch đi chăng nữa, nếu muốn thu phục nó thì cũng rất phiền phức. Nhưng mà nếu thiên nguyên bút của ngươi có thể đạt tới cấp bậc nguyên binh thượng phẩm thì có thể phá vỡ lớp phòng hộ của nó. Chu Nguyên gật đầu lắng nghe, tuy rằng mỗi ngày hắn đều ôn dưỡng thiên nguyên bút nhưng vẫn không có cách nào khiến đạo nguyên văn thứ hai sáng lên. Khóe môi Yêu Yêu hơi cong, nói. Nếu ngươi không nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết con viêm giáp tê này, về sau ngươi cũng không thể săn giết nguyên thú ở chỗ này nữa, chỉ có thể đổi chỗ khác mới tiếp tục được. Chu Nguyên méo mặt nghĩ đến việc hắn bị một con viêm giáp tê xua đuổi khiến hắn cảm thấy rất mất mặt, nếu đã như thế thì cũng chỉ có thể tìm cách giết chết nó mà thôi. Tuy sức mạnh của Long Bi thủ rất lớn nhưng đối với nguyên thú có lực phòng hộ cường hãn như thế này thì không có hiệu quả gì cả. Trong mắt Chu Nguyên lộ vẻ trầm ngâm, có lẽ hắn cần tu luyện thêm một vài nguyên thuật có thể tăng thêm sức tấn công. Vừa nghĩ đến điều này thì trong lòng Chu Nguyên chợt nhớ đến thứ gì đó, hắn lấy ngọc giản ở trong ngực ra. Đây là huyền mang thuật mà lần trước hắn lấy được. Huyền mang thuật này nếu Tề Vương phủ đã coi trọng nó như thế, có lẽ ta có thể tham khảo một chút. Chu Nguyên lập tức ngồi xuống, vận chuyển nguyên khí truyền vào ngọc giản đang nằm trong tay hắn, ngay lập tức từ trong ngọc giản phát ra ánh sáng chiếu từng dòng chữ trước mặt hắn. Chu Nguyên tập trung nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trước mặt, đây là giới thiệu và phương pháp tu luyện huyền mang thuật. Ồ, huyền mang thuật này có chút kỳ lạ nha. Trong lúc hắn đang xem xét phương pháp tu luyện huyền mang thuật thì bên tai bỗng xuất hiện âm thanh, lúc này hắn mới quay đầu nhìn sang thì thấy Yêu Yêu đang đứng bên cạnh hắn, đôi mắt sáng trong veo cũng đang nhìn chăm chú những dòng chữ trên quang ảnh. Nghe cô nói vậy, Chu Nguyên cũng gật đầu đồng ý, sau khi xem xong phương pháp, hắn đã hiểu được nguyên lý bên trong huyền mang thuật. Thật ra đây là một loại nguyên thuật đặc biệt, cách thức tu luyện của nó chính là không ngừng dồn nén nguyên khí bên trong kinh mạch rồi ngưng tụ lại. Mà nguyên khí sau khi trải qua quá trình không ngừng dồn nén rồi ngưng tụ đến một mức độ nào đó cho nên sức sát thương cũng như lực xuyên phá đều cực kỳ kinh người. Chu Nguyên thở dài nói, không hổ là huyền nguyên thuật, quả thực cực kỳ cao thâm mà mấy loại nguyên thuật phổ thông không thể nào sánh được. Trong mắt Yêu Yêu cũng lộ vẻ trầm ngâm nói, thuật này cũng rất thú vị, phương pháp tu luyện nhìn qua có vẻ rất đơn giản nhưng lại là con đường vô cùng cực đoan, biến hóa nguyên khí đến trình độ cao nhất. Dù sao huyền mang thuật cũng thuộc về huyền nguyên thuật cấp hạ phẩm, nhưng bản này có chút không hoàn chỉnh. Bản này không hoàn chỉnh ư? Trong lòng Chu Nguyên chợt có chút rung động, nói. Có lẽ lúc Đại Vũ Vương triều ban cho huyền mang thuật cho Tề Vương cũng không cho bọn hắn toàn bộ phương pháp. Yêu Yêu gật đầu một cái, cô nói. Thật ra người có thể tu luyện thử xem một chút, có điều việc dồn nén nguyên khí ở mức độ cao trong kinh mạch thì đòi hỏi sức chịu đựng rất cao của kinh mạch, nếu sơ suất một chút, nói không chừng không thể khống chế được nguyên khí mà gây tổn thương cho kinh mạch người tu luyện. Nghe vậy, Chu Nguyên chỉ cười thầm một tiếng, bởi vì nếu nói về mức độ dẻo dai mạnh mẽ của kinh mạch thì ngoài hắn ra, dù là người có cùng cấp bậc hay người trời sinh có thể tự mở tám mạch thì cũng khó có thể tìm được người tốt hơn hắn, tuy rằng kinh mạch bị tắc nghẽn thêm lần nữa nhưng vẫn mạnh mẽ như cũ. Vậy ta tu luyện huyền mang thuật này thử một chút xem sao. Chu Nguyên nhủ thầm, có thể thấy được hắn vô cùng hứng thú đối với huyền mang thuật. Hắn vừa nghĩ xong thì ngay lập tức làm ngay, cho nên hắn nói với Yêu Yêu một tiếng rồi ngồi xếp bằng tập trung tinh thần khởi động kinh mạch phát ra sức hút, hấp thụ từng luồng nguyên khí xung quanh vào trong cơ thể hắn. Ngay khi nguyên khí ồ ạt tiến vào trong kinh mạch, thì hắn lập tức dựa theo phương pháp dồn nén được ghi lại bên trong huyền mang thuật mà tập trung tinh thần điều khiển từng luồng nguyên khí chậm rãi xoay chuyển bên trong kinh mạch. Mà cách dồn nén này còn gọi là tuyển luyện pháp, bằng cách điều khiển nguyên khí thành vòng xoáy với tốc độ xoáy cực nhanh, đồng thời không ngừng ngưng tụ nguyên khí, thời điểm vòng xoáy tan đi thì cũng đã hình thành một luồng huyền mang. Lý thuyết nghe có vẻ dễ dàng nhưng lúc làm thì rất khó, đặc biệt là lúc điều khiển tốc độ xoay của nguyên khí không dễ dàng chút nào, nếu tốc độ quá cao, lực xé lại quá lớn thì sẽ ảnh hưởng đến kinh mạch. Ngược lại, nếu quá yếu thì không thể ngưng tụ hình thành huyền mang được. Lúc mới bắt đầu tu luyện, Chu Nguyên cũng bại nhiều lần, vòng xoáy nguyên khí trong kinh mạch không ngừng tản đi. Nhưng may mắn một điều là thần hồn của hắn rất mạnh cho nên cảm giác của hắn rất tốt, chỉ bại vài lần hắn cũng rút ra được một số kinh nghiệm. Đến khi Trung Nguyên có thể hơi thuận lợi điều khiển tuyền luyện pháp ở trong kinh mạch thì cũng đã trôi qua một ngày. Cứ thế lại trôi qua 5-6 ngày. Lúc mặt trời vừa ló dạng tỏa tia sáng chiếu rọi khu rừng Hắc Lâm Sơn, ánh mặt trời bao phủ khắp nơi giống như mọi thứ được khoác thêm một lớp áo lụa màu vàng vậy. Mà lúc này ở khê cốc, Chu Nguyên đang im lặng ngồi xếp bằng trên một tảng đá, trong khi cảnh tượng bên trong kinh mạch lại khác hẳn so với bề ngoài, một luồng nguyên khí đang xoay tròn với tốc độ cao, phát ra sức xé khiến toàn bộ kinh mạch hơi co giật. Đây cũng là điều mà Chu Nguyên may mắn nhất, kinh mạch hắn dẻo dai mạnh mẽ có thể chịu đựng được sức xé như thế. Nếu đổi lại là một người bình thường mới mở bốn mạch chỉ sợ rằng kinh mạch đã bị xé nát ngay lập tức rồi. Tuy vậy Chu Nguyên vẫn cảm giác được đau đớn từ bên trong kinh mạch truyền đến nhưng đều bị hắn áp chế. Ong ong một tiếng, trong kinh mạch dường như phát ra âm thanh rung động rất nhỏ, mà vòng xoáy xoay tròn càng ngày càng nhanh hơn, đồng thời sức xé chợt gia tăng khiến cho hắn cảm thấy đau đớn hơn nhiều. Chu Nguyên nhíu mày nhưng hắn không hề từ bỏ mà cũng quan tâm điều khiển tốc độ vòng xoáy nhanh hơn nữa. Oanh một tiếng, hiện tại tốc độ của vòng xoáy này đã cực kỳ nhanh mà từng luồng nguyên khí ở trung tâm vòng xoáy thì lập tức ngưng tụ lại, chỉ trong nháy mắt, vòng xoáy chợt nổ tung rồi tan biến mất. Lúc vòng xoáy tan biến thì Chu Nguyên bất chợt mở mắt, trên khuôn mặt hắn không hề lộ vẻ mệt mỏi nhưng lại xuất hiện vẻ mặt mừng rỡ như điên. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Sau đó hắn xòe bàn tay ra, hai ngón tay khẽ cong, trong lòng vừa suy nghĩ thì ngay lập tức ở trên đầu ngón tay xuất hiện một tầng ánh sáng mỏng manh màu xanh nhạt. Tầng ánh sáng này co duỗi có chút không ổn định, nhìn vào thì cảm thấy nó vô cùng yếu ớt. Đột nhiên, Chu Nguyên dùng hai ngón tay xẹt một cái ngay tảng đá hắn đang ngồi thì chỉ nghe xoẹt một tiếng. Cảnh tượng sau đó khiến Chu Nguyên trợn mắt há hốc mồm. Tảng đá rắn chắc bị hai ngón tay hắn cắt ra dễ dàng như cắt đậu hũ vậy, hơn nữa vết cắn còn rất trơn bóng. Hai mắt Chu Nguyên tỏa sáng, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn một chút. Đây chính là huyền mang thuật sao? Khí thế vô cùng bén nhọn mà lực xuyên thủng thật kinh người. Chu Nguyên không ngừng khen ngợi, hắn nghĩ chỉ cần một chiêu này của hắn thì người dưới bảy mạch chắc chắn sẽ bị trọng thương mà ngay cả người đã mở bảy mạch cũng phải né tránh hắn. Hiện tại ta đã có huyền mang thuật rồi, con xúc sinh kia mà dám xuất hiện, ta chỉ dùng một ngón tay thì có thể đâm chết nó. Yêu Yêu đứng một bên nhìn thấy Chu Nguyên đã tu luyện thành công huyền mang thuật thì mở miệng nói, bộ huyền mang thuật này có hai cấp độ, gồm thanh mang và tử mang. Thực lực hiện tại của ngươi có thể xem như đạt được ở ngưỡng thanh mang. Nghe vậy, Chu Nguyên gật đầu, nhìn ánh sáng màu xanh nhạt trong ngừng lóe lên trên đầu ngón tay hắn rồi nói. Lực sát thương của huyền mang thuật quả thật rất kinh người nhưng mà khuyết điểm của nó chính là phương pháp tu luyện khá phiền phức, hơn nữa lại tốn nhiều nguyên khí. Nếu không phải bản thân hắn luôn dùng long hấp thuật hấp thu nguyên khí xung quanh, chỉ sợ làm đi làm lại mấy lần hắn cũng không thể ngưng tụ nổi một luồng thanh mang này. Thực lực hắn bây giờ chỉ mới ở tứ mạch, cho dù hắn dốc hết sức lực thì chỉ có thể ngưng luyện ra một luồng thế này thôi. Cho nên khi đối phó với kẻ địch nhất định phải một kích tất sát, nếu không thì thời gian trôi qua lâu một chút, huyền mang sẽ tự động tan đi. Nếu ta có thể bước vào dưỡng khí kỳ thì quá tốt rồi. Nghĩ vậy, Chu Nguyên than một câu. Người tu hành khi bước vào dưỡng khí kỳ mới có thể xem như đã đăng đường nhập thất, lúc này mới mở được khí phủ để chứa đựng và tu luyện nguyên khí trong cơ thể. Hiệu quả vượt xa hơn so với hiện giờ, cứ mỗi lần muốn dùng nguyên khí thì chỉ có thể hấp thu từng luồng nguyên khí không tinh khiết xung quanh một cách đáng thương, thật sự tốt hơn nhiều lắm. Mà khi nguyên khí trong cơ thể dồi dào thì mới thực sự phát huy được uy lực của huyền mang thuật. Có điều hắn chỉ than thở một lúc rồi bình tĩnh trở lại. Dù sao đi đường cũng cần đi từng bước, việc trước mắt hắn cần phải làm chính là đả thông toàn bộ bát mạch, điều này cũng vì nền tảng tu luyện tốt hơn trong tương lai. Được rồi, trước tiên ta đi làm thịt con xúc sinh kia đã. Nó dám làm chậm trễ việc tu luyện của ta, thật không thể tha thứ mà. Chu Nguyên nói xong thì lập tức đứng dậy, nói với Yêu Yêu một tiếng rồi thân thể hắn lao nhanh ra ngoài, đi thẳng đến mảnh rừng kia. Hắn không nhịn được muốn thử uy lực của huyền mang thuật ngay bây giờ. Vừa tiến vào khu rừng, Chu Nguyên lập tức đi sâu vào trong. Qua một lúc sau, hắn chọn một gốc đại thụ rồi trực tiếp ngồi xếp bằng chờ đợi. Con viêm giáp tê này cực kỳ mẫn cảm với hơi thở, chỉ sợ lúc hắn vừa tiến vào trong rừng thì nó cũng biết rồi, cho nên hắn chỉ cần ngồi đây chờ nó đến là được. Hai mắt Chu Nguyên khép hờ, thời gian trôi qua gần 10 phút thì hắn cảm giác được mặt đất bắt đầu rung động, hắn lập tức mở mắt nhìn về chỗ sâu hơn của khu rừng. Chỉ thấy chỗ đó một bóng dáng màu đỏ tươi cuồng bạo chạy tới chỗ hắn khiến cho từng cây đại thụ lần lượt bị đụng ngã. Mà bóng dáng màu đỏ tươi cao chừng mấy trượng cuối cùng cũng dừng lại ở giữa khu đất, đôi mắt thú màu đỏ thắm nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên đang đứng trên cây to, trong họng phát ra gầm gừ nóng nảy. Con này chính là viêm giáp tê. Bề ngoài giống như có một bộ giáp màu đỏ như lửa tràn đầy khí thế nóng rực kiên cố bao khắp người nó. Mi đã tới rồi sao? Hắn từ trên cao nhìn xuống con viêm giáp tê ở phía dưới rồi cười thầm. Lần này hắn cũng không thèm né tránh nó như mấy lần trước nữa mà tung mình nhảy xuống đất. Súc sinh kia, mau lại đây đi. Chu Nguyên nhìn Viêm Giáp Tê rồi giơ ngón tay ngoắc ngoắc. Có lẽ Viêm Giáp Tê cảm giác được sự khinh bỉ của Chu Nguyên nên sự cuồng bạo trên người nó đột nhiên tăng nhanh, sau đó nó dậm chân một cái khiến mặt đất nứt ra một đường, mà thân thể to lớn của nó cũng hóa thành một cái bóng màu đỏ lao vọt về phía Chu Nguyên mang theo sức mạnh đáng sợ. Đồng thời trên thân thể nó cũng tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực như đang thiêu đốt, khiến không khí xung quanh nó vang lên tiếng nổ lép bép. Đối với cảnh tượng một con Viêm Giáp Tê lao đến như thế này, cho dù là người mở thất mạch cũng lựa chọn né tránh. Nhưng mà Chu Nguyên lại không nhúc nhích cũng như không có ý lui về phía sau, mi mắt hắn hạ một chút, nguyên khí trong kinh mạch cũng bắt đầu hình thành vòng xoáy, không ngừng dồn nén ngưng tụ lại. Sau khi thở ra vài lần, Chu Nguyên chậm rãi vươn bàn tay ra, mà trên tay hắn lúc này đã xuất hiện một tầng sáng màu xanh nhạt từ từ hiện rõ. Huyền mang co duỗi không ổn định, mà thân hình Chu Nguyên cũng lao ra, trong chớp mắt cả hắn lẫn Viêm Giáp Tê sắp sửa va vào nhau. Thời điểm sắp đụng chúng con nguyên thú đó, bàn tay Chu Nguyên chuyển thành đao chợt chém xuống đầu con Viêm Giáp Tê kia, thế chém tựa như bổ núi lớn, vô cùng dữ tợn. Suy một tiếng, một tay chém xuống giường còn vang lên một tiếng nhỏ, sau đó trong chớp mắt chỉ thấy máu tươi bắn ra, mà lúc này thân thể Viêm Giáp Tê to lớn mang theo khí thế hung mãnh kia chợt phân thành hai. Theo lực quán tính của con nguyên thú, dù bị chẻ làm hai nhưng thân thể nó vẫn lao thẳng về phía trước một khoảng xa rồi đổ sụp xuống đất, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Còn Chu Nguyên thì vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, tư thế chém tay xuống vẫn không thay đổi, giọt máu rơi trong không khí dính lên mặt hắn, nhìn qua có vẻ hơi yêu dị. Màu xanh nhạt của huyền mang trên tay hắn dần dần tản đi, thân thể hắn cũng bắt đầu lung lay, sau đó hắn lập tức ngồi bệt trên mặt đất. Một cú chém kia đã tiêu hao toàn bộ sức lực của hắn. Lúc này hắn mới quay đầu nhìn kỹ, thì thấy con Viêm Giáp Tê đã bị chẻ làm hai, nhịn không được mà nhếch miệng cười. Lực sát thương của huyền mang thuật này quả thật rất kinh khủng. Mà sau đó, Chu Nguyên cũng trở thành tiểu bá vương của mảnh rừng này. Sơn Trung vô giác tử, Hàn Tẫn bất chi niên, ở trong núi không biết đến ngày tháng, ở nơi lạnh lẽo không biết qua bao nhiêu năm. Khoảng thời gian Chu Nguyên tập trung khổ tu trong núi sâu thì tề nhạc cũng không được thoải mái. Nguyên do là vì trong thời gian này, dù cho bọn hắn có lục soát như thế nào cũng không tìm được tung tích của La Hạo, mà huyền mang thuật thì càng không có chút manh mối nào. Ở trong phòng, sắc mặt Tề Lăng trở nên khó coi nói. Nhị công tử, chúng ta đã lục soát rất nhiều thành thị rồi nhưng vẫn không tìm được một chút tung tích của La Hạo, giống như người này đột nhiên biến mất khỏi thế gian vậy. Trong mắt Tề Nhạc lóe lên tia lạnh lẽo, qua một lúc lâu sau, hắn mới nói. Cho dù lục soát cỡ nào cũng không tìm thấy, ta sợ rằng tên La Hạo này đã chết mất xác rồi. Nghe hắn nói vậy, Tề Lăng nhíu mày nói. Ý của người là hắn đã bị người khác giết. Tề Nhạc nghiến răng, nói. Tuy ta không biết hắn đã bị ai giết chết nhưng ta có cảm giác huyền mang thuật đang nằm trong tay Chu Nguyên. Sắc mặt Tề Lăng lập tức biến đổi, lão nói. Nếu lời người nói là thật vậy thì chúng ta gặp rắc rối rồi. Từ sau khi chuyện lần trước xảy ra, Chu Kình đã tăng cường bảo vệ Chu Nguyên hơn trước rất nhiều. Lục Thiết Sơn còn đuổi hết người lạ ở xung quanh chỗ ở Chu Nguyên, cho nên bọn hắn không thể nào tiếp tục diễn như trước nữa. Trong mắt Tề Nhạc lộ ra vẻ âm tàn, hắn trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi dùng giọng nói lạnh lẽo nói. Người kêu Liễu Khê đến đây cho ta. Tề Lăng liếc mắt nhìn Tề Nhạc một cái, tuy trong lòng lão không rõ hắn muốn làm gì nhưng vẫn nghe lời mà sai người đi làm. Ánh chiều dần buông xuống, bao phủ khắp Đại Chu Thành. Bên trong Đại Chu Phủ, sau khi hoàn thành chương trình học xong, Tô Ấu Vi liền rời khỏi phủ, đi bộ trên phố hướng về thành Nam. Vì gần đây Chu Nguyên không có ở trong Đại Chu Phủ nữa cho nên cô cũng không ở lâu trong phủ nữa. Bóng dáng nhỏ nhắn của thiếu nữ cùng đôi chân dài thẳng tắp, nhún nhảy ở bên đường, mái tóc cột lên thành đuôi ngựa đung đưa theo nhịp bước của cô, tràn đầy sức sống tuổi trẻ, đồng thời cũng khiến ánh mắt người qua đường tràn đầy vẻ tán thưởng. Cô quen đường, băng qua từng con phố mà lần thứ hai rẽ vào một góc phố thì cô chợt dừng bước, ngước mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy Liễu Khê đang nghiêng người dựa vào tường, bên cạnh ả còn có thêm vài người khác. Nụ cười trên mặt Liễu Khê vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt đẹp của ả lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tô Ấu Vi, lại thấy bộ dáng xinh đẹp của cô thì trong mắt xuất hiện một tia ghen ghét, cười khẩy một tiếng, nói. Tô Ấu Vi, ngươi mau đi với ta đến chỗ này. Tô Ấu Vi cau mày hỏi lại, ngươi muốn làm cái gì? Liễu Khê hừ lạnh nói. Hừ, bởi vì tên Chu Nguyên dám trộm đồ của Tề Nhạc cho nên ta muốn bắt ngươi đem đi đổi lại chứ làm gì? Nghe ả nói vậy, Tô Ấu Vi cũng cười mỉa một cái rồi nói. Buồn cười, Tề Nhạc có gì để điện hạ phải chú ý chứ? Miệng lưỡi của tiện nha đầu ngươi cũng bén nhọn ghê. Mày liễu của Liễu Khê chợt dựng lên, ả quát. Mau bắt nó lại cho ta. Ngay khi ả vừa dứt lời thì hai bóng dáng từ sau lưng ả lao về phía Tô Ấu Vi, xung quanh bọn hắn đều dao động nguyên khí, rõ ràng hai kẻ này đều đã mở ra ngũ mạch. Đôi mắt đẹp của Tô Ấu Vi lạnh lùng nhìn hai tên lao về phía mình, cô cũng không nhúc nhích chút nào mà chỉ đợi khi bàn tay như ưng chảo của hai người kia chộp về phía này thì cô đột nhiên ra tay. Lúc này chỉ kịp nhìn thấy ngón tay thon dài của cô vươn ra, trên đầu ngón tay còn được nguyên khí bén nhọn bao phủ lấy, dường như hình thành vòng xoáy phát ra âm thanh xé rách không khí. Xuy xuy. Sau khi hai ngón tay cô vừa hạ xuống thì hai bóng người kia cũng bay ra ngoài, trên vai bọn chúng còn bị chảy máu. Ngón tay Tô Ấu Vi hơi hạ xuống mà nguyên khí xung quanh từng luồng bao phủ cơ thể cô, đồng thời khí thế hơn rất nhiều. Nhìn thấy khí thế chợt tăng mạnh của Tô Ấu Vi, Liễu Khê lập tức trợn to mắt, suýt nữa nghiến nát hàm răng nói. Người đã khai thông đệ lục mạch rồi ư? À nhớ rất kỹ thời gian một tháng trước, Tô Ấu Vi mới đả thông được đệ ngũ mạch, không thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã mở được đệ lục mạch. Giọng nói thản nhiên của Tô Ấu Vi vang lên, quên nói, 10 ngày trước ta đã đả thông rồi. Hơn một tháng nay, kể từ khi Trung Nguyên rời khỏi Đại Chu Phủ, Tô Ấu Vi cũng không có lơ là, hơn nữa Sở Thiên Dương dốc hết sức dạy dỗ cô. So với tình trạng bạo phát của Trung Nguyên thì trong lòng Sở Thiên Dương, năng lực của Tô Ấu Vi ổn định hơn nhiều, khiến người khác an tâm hơn một chút cho nên thời gian qua, ông toàn lực huấn luyện cô. Vì thế, thời điểm Trung Nguyên đạt được tiến bộ thì thực lực của cô cũng không dậm chân tại chỗ. Gương mặt Liễu Khê trở nên tái nhợt, sự đố kỵ trong mắt như muốn trào ra ngoài. À tu luyện biết bao lâu lại hao tốn hết bao nhiêu tài nguyên thì cũng chỉ mới đả thông đệ lục mạch cách đây nửa tháng. Trong khi thời gian tu luyện Tô Ấu Vi này ít hơn à nhưng lại đuổi kịp à. Điều này khiến à không thể không đỏ mắt đố kỵ. Liễu Khê lạnh lẽo nói, không lẽ ngươi nghĩ rằng chỉ cần đả thông được đệ lục mạch thì có thể rời đi hay sao? Liễu Diệp, mau bắt lấy à cho ta, tốt nhất là hủy luôn gương mặt mị hoặc của à luôn. Liễu Khê vừa dứt lời thì một bóng người sau lưng ả từ từ đi ra, nguyên khí phát ra mạnh mẽ, người này chắc chắn đã mở ra thất mạch. Thấy người này, nụ cười trên mặt Tô Ấu Vi trở nên ngưng trọng, lúc cô đang suy nghĩ biện pháp đối phó thì đột nhiên có hai người từ sau lưng nhảy ra, đứng trước mặt cô. Bề ngoài hai người này rất bình thường nhưng nguyên khí dao động trên người họ cho thấy bọn họ đã đạt đến cấp bậc thất mạch rồi. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, Tô Ấu Vi cũng giật mình hỏi, hai người là... Thì nghe hai người kia khẽ cười một tiếng rồi nói, Tô cô nương, chúng ta được Điện Hạ phái tới, Điện Hạ lo lắng Tề Nhạc tìm cô chút giận cho nên phái chúng ta âm thầm bảo vệ cô. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Nghe thấy thế, đôi mắt xinh đẹp của Tô Ấu Vi chớp vài cái, mặc dù cô không nói gì nhưng môi đỏ mọng lại mỉm cười, tâm trạng bị Liễu Khê phá hỏng lập tức vui vẻ trở lại. Hai người ngẩng đầu nhìn về Liễu Khê đứng đối diện bọn họ, giọng nói có chút hờ hững vang lên. Liễu cô nương xin hãy tự trọng, đừng trở thành quân cờ cho Tề Nhạc sử dụng. Chuyện tốt của Liễu Khê bị hai người này phá hủy, ả giận đến tái mặt, có điều ả cũng biết rõ hôm nay có bọn họ bảo vệ ở đây, ả không thể nào bắt Tô Ấu Vi được. Chu Nguyên chết tiệt. Liễu Khê tức giận mắng một tiếng sau đó cũng không dây dưa tiếp mà dậm chân một cái rồi mang người rút lui. Hai người thị vệ quay đầu nhìn Tô Ấu Vi, nhỏ giọng nói, Tô cô nương, chúng ta hộ tống cô về nhà trước. Vậy làm phiền hai vị đại ca rồi. Tô Ấu Vi cũng không cự tuyệt lời nói của hai người kia, cô chợt dừng một chút mới nói. Không biết hiện giờ Điện Hạ như thế nào? Hắn đã biến mất 2 tháng rồi. Xin Tô cô nương yên tâm, Điện Hạ đang tu luyện để tiến vào nhập giai cảnh, đến khi phủ thí vào nửa tháng sau thì nhất định sẽ trở về. Tô Ấu Vi xoa trán một chút, cô thầm nghĩ không biết lần này Điện Hạ khổ tu có đạt được kết quả gì không? Theo cô biết thì hiện tại Tề Nhạc đã mở đệ thất mạch rồi. Cho nên giáp viện muốn giành được hạng nhất ở phủ thí cuối năm, sợ rằng phải khổ chiến một phen rồi. Được đề xuất cho bạn. Lúc này ở giữa khu rừng, Chu Nguyên đang đứng trên một mỏm đá, có hơn 5 con sói lớn toàn thân màu xanh bao vây xung quanh hắn, từ trong miệng bọn chúng phát ra tiếng gầm gừ. Loài này là phong linh lang, là nguyên thú nhân phẩm thiên về tốc độ, hơn nữa bọn chúng sống theo kiểu bầy đàn nên cực kỳ khó chơi. Lỡ như người mới mở thất mạch gặp chúng thì cũng phải đi đường vòng, cho nên chúng giống như bá chủ ở vùng này vậy. Thế nhưng trên mặt Chu Nguyên lại không sợ hãi chút nào, ngược lại sắc mặt hắn có chút muốn đánh thử. Bá một tiếng, một con trong đám phong linh lang bắt đầu tấn công, thân thể màu xanh của nó chợt hóa thành một cái bóng phóng tới sau lưng Chu Nguyên, giờ móng vuốt sắc bén dường như có thể xé rách được không khí, hung hăng cào lên lưng hắn một cái. Có điều, đòn tấn công của nó không có chút tác dụng chút nào, chỉ thấy cơ thể Chu Nguyên rung lên một cái rồi bỗng chốc mờ ảo khiến móng vuốt sắc bén của nó chụp vào không khí. Oanh một tiếng, ngay khi đòn công kích của phong linh lang vừa rơi vào khoảng không thì Chu Nguyên đột nhiên phản kích mang theo khí thế tựa như sấm chớp, 5 ngón tay nắm chặt thành quyền, bắt đầu vận chuyển nguyên khí mạnh mẽ rồi đánh một quyền xuống lưng con sói kia. Chỉ nghe rắc một tiếng, âm thanh xương cốt bị đánh gãy vang lên, con sói kia chết ngay lập tức. Ngao ô một tiếng. khi thấy con phong linh lang này vừa chết đi thì bốn con sói còn lại cũng xông lên, cặp mắt bọn chúng trở nên đỏ ngầu, sau khi gào rú lớn một tiếng thì lao vọt lên. Võ hình thái. Nhìn thấy cảnh này, Chu Nguyên chỉ cười lớn một tiếng rồi lập tức cũng xông lên đối phó với bốn con phong linh lang kia. Bàn tay hắn nắm chắc thiên nguyên nút đã biến lớn, hình dáng giống như cây giáo dài, thân bút vừa quét ngang một cái đá đánh bay một con phong linh lang ra ngoài. Suy suy. Hiện tại trong rừng xuất hiện cảnh tượng một người giao chiến với bốn con sói hung ác, thiên nguyên bút trong tay Chu Nguyên như một cây thương sắt nặng, mỗi lần quét ngang đều phát ra một luồng kình phong khiến cho bốn con phong linh lang không thể nào lại gần hắn được. Mà phần lông tơ tuyết trắng ở đầu ngọn bút thì hợp lại thành mũi nhọn sắc bén, mỗi khi xẹt qua cơ thể của đám phong linh lang thì trên da thịt bọn chúng cũng xuất hiện một vệt máu đỏ thẫm. Cuộc chiến bắt đầu kịch liệt hơn nhưng cũng nhanh chóng kết thúc. Qua vài phút sau, Chu Nguyên đứng im một chỗ, máu từ đầu ngọn bút từng giọt nhỏ xuống đất, nơi có năm sắc phong linh lang đang lạnh lẽo dần dần. Chu Nguyên chậm rãi phun ra một hơi. Sự ác liệt trong mắt hắn sắc bén như lưỡi dao. Trong 2 tháng này hắn đều tu luyện ở rừng rậm cho nên hơi thở trên người Chu Nguyên cũng trở nên hung hãn hơn trước. Văn hình thái. Thanh âm Chu Nguyên vừa dứt thì thiên nguyên bút trong tay cũng nhanh chóng thu nhỏ lại khoảng một tấc hơn, sau đó hắn mới cắm cây bút vào bên hông. Lúc này hắn ngẩng đầu lên híp mắt nhìn ánh sáng đang xuyên qua khe hở của rừng rậm, lẩm bẩm nói, bây giờ cách ngày phủ thí chỉ còn vài ngày, ta cũng nên trở về rồi. Hắn đã tu luyện ở khu rừng hơn 2 tháng rồi, mà cách đây 1 tháng, đệ ngũ mạch trong người hắn cũng được đả thông hoàn toàn. Nhưng lúc đó hắn nghĩ nếu rời khỏi khu rừng có vô số loại nguyên thú như vậy thì tốc độ khai mạch của hắn sẽ giảm xuống cho nên quyết định ở lại, lợi dụng đám nguyên thú trong rừng để tu luyện. Hắn cúi người đào hồn tinh trong đầu 5 con phong linh lang lên, sau đó mới xoay người đi ra khỏi khu rừng, qua nửa giờ sau mới về đến khê cốc. Đến lúc phải trở về rồi sao? Nhìn thấy Chu Nguyên trở về, Yêu Yêu dường như biết hắn chuẩn bị quay trở về Đại Chu Thành nên vươn vai một cái, để lộ eo thon với đường cong tuyệt đẹp. Trước kia cô cũng cùng với Thương Uyên sống ở nơi không có bóng người cho nên đã quen sống như thế này, mà hơn 2 tháng qua ở đây cô lại có chút thảnh thơi tự tại. Chu Nguyên cười gật đầu, sau đó thổi còi một tiếng, chẳng mấy chốc, từ trong rừng nhảy ra 10 mấy người, bọn họ chính là đám thị vệ âm thầm bảo vệ hắn hơn 2 tháng nay. Các người báo cho Lục Thống Lĩnh biết, chúng ta chuẩn bị trở về Đại Chu Thành. Sau khi thị vệ nhận lệnh cung kính rời đi thì Chu Nguyên quay đầu nhìn ra xa, ánh mắt hắn giống như vượt qua tầng tầng lớp lớp tán cây của khu rừng mà thấy được Đại Chu Thành. Lúc trước thị vệ có báo lại, tên tề nhạc kia đã đả thông được thất mạch, tên này cũng có chút bản lĩnh. Chu Nguyên nhếch môi, trong mắt hắn lộ ra vẻ lạnh lẽo. Từ khi hắn vừa bước chân vào Đại Chu Phủ thì tên tề nhạc này không ngừng gây phiền phức cho hắn. Lúc trước tề nhạc còn dám dùng ám chiêu ra tay với hắn cho nên mới bị mất huyền mang thuật. Sau đó tên đó lại muốn bắt Tô Ấu Vi để uy hiếp hắn. Những việc mà tề nhạc làm trong thời gian qua đã khơi dậy sát tâm trong lòng Chu Nguyên. Trước đây ta vẫn không có được cơ hội nhưng mà kỳ phủ thí này, tề nhạc, người cứ chờ xem, những món nợ đó, chúng ta sẽ thanh toán sòng phẳng. Chuyển cảnh, Hoàng Cung Đại Chu. Lúc Chu Nguyên vừa trở về Hoàng Cung thì 2 người Chu Kình Tần Ngọc đã đợi sẵn ở đó. Khi Tần Ngọc nhìn thấy Chu Nguyên thì bà nhanh chóng bước đến chỗ hắn, ôm lấy bả vai Chu Nguyên, trong lòng tràn đầy yêu thương nói. Đứa nhỏ này, đi lâu như thế mới trở về. Con xem, con đã gầy như thế như vậy rồi này. Thật ra Chu Nguyên bây giờ cường tráng hơn trước, nhưng trong mắt Tần Ngọc thì việc hắn tu luyện ở trong rừng sâu núi cao chính là đi chịu khổ. Chu Nguyên cười một cái rồi ôm lấy Tần Ngọc, sau đó trấn an bà vài câu rồi mới để Yêu Yêu trò chuyện với Tần Ngọc, còn hắn thì cùng Chu Kình đi qua một bên. Chu Kình liếc mắt nhìn Chu Nguyên, hỏi, con đã mở ngũ mạch rồi. Chu Nguyên gật đầu. Chuyện lần trước, ta đã nghe Lục Thiết Sơn báo cáo rồi. Thật không ngờ lá gan của tên tề nhạc kia lại to như vậy, dám ra tay với con. Trên mặt Chu Kình xuất hiện một tia lạnh lẽo bén nhọn. Xem ra trong những năm vừa qua, hắn đã nhẫn nhịn tề vương phủ quá lâu rồi, cho nên bọn hắn mới làm ra hành động to gan như thế mà không kiêng nể gì. Có điều, trong lòng hắn có nỗi khổ, nếu như lật mặt với tề vương phủ vào lúc này thì vương triều Đại Chu sẽ phải đón lấy một trận đại chiến thương cân động cốt. Điều này rất bất lợi đối với Đại Chu. Vì vậy, khi nghe Chu Nguyên bị tập kích, trong lòng hắn có chút tự trách bản thân, nếu không phải người làm cha như hắn không có năng lực thì Chu Nguyên cũng sẽ không rơi vào hiểm cảnh. Mà Chu Nguyên cũng biết Chu Kình có nỗi khổ trong lòng, hắn cười một tiếng rồi lấy ngọc giản huyền mang thuật từ trong ngực ra nói. Phụ vương, người đừng, chuyện lần này con cũng không bị thiệt một chút nào. Huyền mang thuật, quả nhiên nó đã rơi vào tay con rồi. Khi thấy ngọc giản, Chu Kình có chút giật mình sau đó lại không nhịn được mà nở nụ cười. Hắn biết gần đây Tề Vương phủ lật tung khắp nơi để tìm một vật. Vật đó chính là huyền mang thuật đang ở chỗ bọn họ. Chu Nguyên nói, lần này chỉ để bọn họ trả một cái giá lớn thôi, còn về phần Tề Nhạc, phụ vương không cần lo lắng, phủ thí 3 ngày sau con sẽ tính sổ với hắn thật kỹ. Thấy vẻ mặt Chu Nguyên bình tĩnh nhưng lời nói lại lộ ra sự tự tin, sắc bén, Chu Kình cũng yên tâm gật đầu. Trải qua 2 tháng tu luyện ở Thâm Sơn khiến cho Chu Nguyên có chút khí thế sắc bén. Chu Kình chậm rãi nói, lần phủ thí này cực kỳ quan trọng, nếu như Giáp Viện lại bị Ất Viện đánh bại thì vị trị phủ chủ đại chu phủ này sẽ rơi vào tay Tề Vương phủ. Bọn chúng đã âm mưu mấy năm rồi, chỉ chờ đợi có ngày hôm nay. Nghe Chu Kình nói thế, Chu Nguyên cũng gật đầu. Hắn biết rõ tầm quan trọng của phủ thí đợt này, nhìn bên ngoài giống như hai viện tranh đấu với nhau nhưng sau lưng thì liên quan đến thanh thế của Hoàng thất Đại Chu và Tề Vương phủ. Trước đây, hắn không thể khai mạch cho nên cũng không thể giúp đỡ gì được nhưng hiện tại, hắn đã mở được ngũ mạch. Nếu Tề Vương phủ còn muốn tranh quyền ở Đại Chu phủ thì phải thông qua sự đồng ý của hắn mới được. Chu Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn khổ tu mấy tháng nay chính là chờ ngày này. Chẳng mấy chốc đã trôi qua 3 ngày. Ngày thứ 3, bên trong thành Đại Chu dần dần xuất hiện sóng ngầm giữa các thế lực, ánh mắt bọn họ đều nhìn chăm chăm về phía Đại Chu phủ. Bởi vì bọn họ đều biết hôm nay Đại Chu phủ diễn ra phủ thí. Nếu chỉ là phủ thí bình thường như mọi lần thì các thế lực kia sẽ không quan tâm như thế này, nhưng mà phủ thí kỳ này lại liên quan đến việc tranh đấu giữa Hoàng thất và Tề Vương phủ. Mọi người ai ai cũng biết, Tề Vương phủ muốn chiếm lấy Đại Chu phủ đã lâu rồi, thậm chí bọn hắn còn sử dụng đủ loại âm mưu để thâm nhập vào bên trong, mà bây giờ đã có hiệu quả. Chỉ cần năm nay Ất Viện có thể giành được hạng nhất trong lần phủ thí này thì Từ Hồng của Tề Vương phủ có thể thay thế Sở Thiên Dương trở thành phủ chủ của Đại Chu phủ. Kể từ đó, Đại Chu phủ có thể sẽ trở thành Đại Tề phủ. Điều này chính là một đả kích rất lớn đối với Hoàng thất Đại Chu, bởi vì nó chứng minh được, trong việc hai bên tranh đấu, Tề Vương phủ dần dần chiếm được thế thượng phong, cũng sẽ khiến một vài thế lực khác dao động, sau đó bọn họ sẽ đầu quân dưới trướng Tề Vương phủ, khiến cho Hoàng thất dần dần suy yếu. Vì vậy, phủ thí của Đại Chu phủ lần này rất có thể ảnh hưởng đến địa vị của Hoàng thất. Độ quan trọng của nó, không cần nói cũng biết. Đại Chu phủ, Giáp Viện. Đây là lần thứ 2 Chu Nguyên bước vào Giáp Viện. Lúc hắn vừa đi vào thì thấy tất cả học viên trong Giáp Viện đang nhìn về phía hắn, sau đó một loạt tiếng vỗ tay vang lên làm cho hắn cảm thấy bối rối vô cùng. Chu Nguyên buồn bực nói, các ngươi đang làm gì vậy? 3 người Tô Ấu Vi, Tống Thu Thủy và Dương Tái híp mắt cười, chạy lại đón hắn rồi giải thích. Không thấy bọn ta đang cảm ơn ngươi sao, nếu không nhờ có ngươi thắng được 1 giờ tu luyện ở Ngọc Linh Bộc từ trong tay Ất Viện cho chúng ta thì lần phủ thí này chúng ta có thể sẽ không qua được. Chu Nguyên nghe bọn họ nói thế thì không nhịn được cười, hắn hỏi. Xem ra trong khoảng thời gian này, các người cũng tiến bộ không ít nhỉ. Tổ ấu vi mím môi lại cười khẽ một tiếng nói, 3 người bọn ta đều đã đả thông đệ lục mạch rồi. Mà Dương Tái cũng cười hắc hắc 2 tiếng mới nói tiếp. Ít nhiều gì cũng nhờ thời gian tu luyện ở Ngọc Linh Bộc được tăng lên, nếu không chỉ sợ phải qua 1 tháng nữa, bọn ta mới có thể đả thông được đệ lục mạch. Trong lòng Chu Nguyên có chút kinh ngạc, hắn thầm nghĩ, xem ra hiệu quả của 1 giờ tu luyện ở Ngọc Linh Bộc thật không nhỏ. Chu Nguyên hứng thú hỏi, vậy bên Ất Viện thì như thế nào rồi? Bọn họ chỉ còn lại nửa canh giờ để tu luyện ở Ngọc Linh Bộc, có lẽ 2 tháng vừa qua không có tiến bộ gì nhiều. Tống Thu Thủy suy nghĩ một lát rồi mới trả lời, quả thực dạo này bầu không khí bên Ất Viện có chút suy sụp, oán niệm của bọn họ đối với Tề Nhạc cũng không ít. Suy cho cùng thì Ất Viện bọn họ vốn có 2 canh giờ tu luyện ở Ngọc Linh Bộc nhưng lại bị Tề Nhạc đem đi đánh cuộc, còn thua mất 3/4, sự chênh lệch này tự như mực nước giữa lòng sông và đại dương bao la, làm sao bọn hắn có thể chịu đựng được. Tuy e ngại thân phận của Tề Nhạc, bề ngoài bọn họ không dám nói gì nhưng vài câu oán hận thì không thể tránh khỏi. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện bỗng một giọng nói vang lên, nếu các ngươi nghĩ rằng Ất Viện chỉ tổn thất 1 canh rưỡi tu luyện thì thực lực của bọn họ sẽ giảm xuống thì các ngươi đã sai hoàn toàn. Lúc đám Chu Nguyên nhìn sang thì thấy Sở Thiên Dương chắp tay sau lưng, khuôn mặt nghiêm túc đang đi tới. Mọi người rối rít hành lễ hô, chào viện trưởng. Sở Thiên Dương khoát tay một cái rồi liếc nhìn Chu Nguyên, sau đó ông mới nói tiếp. Theo như ta được biết thì trong 2 tháng này, Tề Nhạc đã âm thầm đưa những người sẽ tham gia phủ thí ở Ất Viện về Tề Vương phủ rồi. Ồ, nghe viện trưởng nói thế, ánh mắt Chu Nguyên chợt ngưng lại, hắn hỏi. Không lẽ Tề Nhạc muốn dùng tài nguyên của Tề Vương phủ để huấn luyện họ sao? Sắc mặt Sở Thiên Dương trở nên khó coi, gật đầu với ý kiến của Chu Nguyên. Hành động này của Tề Nhạc khiến người khác chán ghét vô cùng nhưng cũng không thể nói gì được, dù sao việc tu luyện của mỗi người như thế nào, người bên ngoài không có tư cách xen vào. Mà tài lực của Tề Vương phủ rất dồi dào, nếu bọn họ muốn bồi dưỡng vài người cũng chỉ là việc đơn giản. Nhưng mà Tề Nhạc làm như vậy lại khiến cho học viên trong Ất Viện rất bất mãn, trong lòng cảm thấy hắn không công bằng. Vì vậy gần đây bên phía Ất Viện rất nhiều tiếng oán giận dành cho Tề Nhạc, nhưng tất cả đều bị Tề Hồng đè xuống. Sở Thiên Dương nghiêm nghị nói, bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official, do đó các ngươi cũng đừng quá đắc ý khi bản thân đã đả thông đệ lục mạch, Tề Nhạc hiện giờ đã là đệ thất mạch rồi. Sau khi ông nói xong thì rất nhiều học viên giáp viện yên tĩnh trở lại, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ lo lắng. Áp lực mà Tề Nhạc mang lại cho bọn họ thật sự rất lớn, tuy rằng Chu Nguyên đã thắng Tề Nhạc một lần nhưng tỷ thí lần đó có nhiều quy tắc, còn phù thí hôm nay thì cần dựa vào thực lực của bản thân. Tâm tình bọn họ thấp thỏm không yên, sau đó một vài ánh mắt lập tức hướng về Chu Nguyên. Dù sao trong một năm nay, người có thể khiến cho Tề Nhạc chịu thiệt cũng chỉ có mỗi Chu Nguyên, cho nên trong lòng bọn họ đều kỳ vọng vào Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn Sở Thiên Dương cười một tiếng rồi nói, viện trưởng ngài yên tâm, cứ để ta đối phó với Tề Nhạc. Tuy Sở Thiên Dương đã gật đầu nhưng trong mắt ông vẫn còn chút lo âu, dù gì thì lần này không hề giống với cuộc tỷ thí ở Ngọc Linh Bộc. Có điều ông cũng hiểu rõ, lúc này không nên hạ thấp sĩ khí của mọi người, cho nên phất tay một cái rồi nói, nếu mọi người đã chuẩn bị xong thì cùng ta đi đến phủ thí đài. Ông vừa dứt lời bèn xoay người bước đi, tất cả học viên bao gồm nhóm Trung Nguyên, Tô Ấu Vi cũng cất bước theo sau. Phủ thí đài nằm ở Bắc Uyển của Đại Chu Phủ. Bên trong Bắc Uyển được lát phẳng tạo thành một quảng trường, mà trong quảng trường có 5 tòa đài cao thấp khác nhau, mấy tòa đài này còn gọi là phủ thí đài. Lúc này đã có rất nhiều người ở chung quanh quảng trường, đa số là nhóm học viên Đại Chu Phủ, thậm chí còn có không ít người ở bên trong thành Đại Chu cũng đến xem thi đấu. Thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi. Lúc học viên giáp viện vào bên trong quảng trường, Chu Nguyên nhìn về phía 5 tòa đài, sau đó ánh mắt hắn dừng lại ở tòa cao nhất, cũng chính là viện thủ đài. Theo lệ, viện giành được hạng nhất ở kỳ phủ thí mỗi năm có thể cắm lá cờ của học viện bọn họ lên phía trên. Mà bây giờ, trên viện thủ đài có một lá cờ đang tung bay trong gió, trên mặt còn thêu chữ Ất thật to. Viện chúng ta đã không thể cắm cờ của mình lên viện thủ đài đã 2 năm rồi. Sở Thiên Dương khi nhìn viện thủ đài cũng than thở một hơi, đây cũng là nỗi đau trong lòng các học viên giáp viện. Viện thủ đài đã từng là vinh quang chỉ thuộc về bọn họ, nhưng mà 2 năm qua lại bị Ất viện lấy mất, khiến cho danh tiếng đứng đầu chư viện của bọn họ trở thành hữu danh vô thực. Chu Nguyên mím môi, trong mắt hắn lộ ra vẻ sắc bén, thầm nghĩ, phủ thí năm nay nếu Ất viện còn muốn chiếm lấy viện thủ đài thì bọn họ phải hỏi xem nắm đấm của hắn có đồng ý hay không. Mặt trời ngày càng lên cao, người đứng xung quanh phủ thí đài cũng ngày càng nhiều. Hoàng thượng, hoàng hậu đến. Chợt một tiếng hô lớn vang lên, mà lúc này ở giữa phủ thí đài, Chu Kình, Tần Ngọc và Yêu Yêu xuất hiện, ngồi ở chỗ cao nhất. Phủ thí lần này rất quan trọng, cho nên Chu Kình không yên lòng bèn đích thân tới xem. Tề Vương đến. Sau khi Chu Kình vừa đến không bao lâu thì tiếng hô lại vang lên, dưới ánh mắt chăm chú của vô số người, đoàn người từ một hướng khác đang đi tới. Chu Nguyên nhìn chằm chằm kẻ dẫn đầu đoàn người kia, người này mặc mãng bào, bộ dáng trung niên, bước đi long hành hổ bộ, khuôn mặt lạnh lùng, trên mặt lại có chút tinh quang, toàn thân phát ra uy áp khiến người khác không dám nhìn thẳng vào hắn. Tề Vương, Tề Uyên. Khi nhìn thấy người này, hai mắt Chu Nguyên híp lại, cái tên này chính là khối u ác tính lớn nhất của Đại Chu bọn họ, đồng thời cũng là cọc ngầm mà Đại Vũ cắm ở chỗ bọn họ. Thực lực của Tề Vương đã là thái sơ cảnh, có thể xem như một trong những cường giả đứng đầu ở Đại Chu. Sở Thiên Dương lạnh lùng nói, xem ra Tề Vương cũng rất coi trọng kỳ phủ thí này. Sau khi bước lên đài cao, Tề Uyên không hề hành lễ với Chu Kình mà chỉ chắp tay cười một cái. Đối với thái độ này của Tề Uyên, sắc mặt Chu Kình không hề thay đổi, ông chỉ gật nhẹ đáp lại. Có thể thấy mối quan hệ giữa hoàng thất với Tề Vương phủ đã đến tình trạng dương cung bạt kiếm rồi. Thùng thùng. Thời điểm hai người Chu Kình và Tề Uyên xuất hiện, bầu không khí ở quảng trường lập tức trở nên náo nhiệt đến cực điểm, sau đó lại vang lên tiếng chuông, âm thanh to lớn vang vọng khắp nơi. Phủ thí, bắt đầu. Sau khi tiếng chuông vừa vang lên, không khí quảng trường trong phút chốc trở nên sôi nổi hơn nhiều. Mà Sở Thiên Dương đột nhiên xuất hiện ở giữa quảng trường, nguyên khí vừa khởi động thì cất giọng nói hùng hồn vang dội bên tai mỗi người. Quy định của phủ thí vẫn không thay đổi, mỗi viện cử ra 4 người thi đấu, có thể tự do khiêu chiến, nếu có thể đánh bại được 4 người của đối phương thì có thể đi tiếp. Mời người thi đấu của mỗi viện bước lên đài. Ngay khi Sở Thiên Dương vừa dứt lời thì trong mỗi viện từng bóng người lần lượt lao ra, sau đó đáp xuống đài cao trong tiếng hoan hô vang trời và ánh mắt của mọi người. Mà ở bên giáp viện, đã quyết định xong ai sẽ thi đấu, chính là 4 người Chu Nguyên, Tô Ấu Vi, Tống Thu Thủy và Dương Tái. Các học viên giáp viện lớn tiếng gào thét, cố lên, cố lên. 4 người Chu Nguyên liếc nhau rồi gật đầu một cái, sau đó thân hình bọn họ khẽ động, nhanh chóng nhảy lên phủ thí đài. Vị trí của bọn họ nằm ở vị trí số 2, trong khi ở vị trí thứ nhất, chính là 4 người Ất viện do Tề Nhạc cầm đầu. Đám người Ất viện lúc này, Dù là Tề Nhạc chắp tay sau lưng hay Liễu Khê đứng ở bên cạnh hắn cũng đều dùng bộ dáng cư cao lâm hạ nhìn về phía Chu Nguyên đang đứng bên dưới. Tề Nhạc nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt hắn tràn đầy hàn ý, thản nhiên nói, viện thủ đài năm nay thuộc về Ất viện bọn ta khuyên các ngươi đừng có mơ tưởng mà cướp được. Nghe hắn nói thế, Chu Nguyên cười một tiếng rồi đáp trả. Dù sao các người cũng tặng bọn ta thời gian tu luyện ở Ngọc Linh Bộc, nhưng mà ta thấy Tề Vương phủ các người đại tài khí thô tự xuất tiền túi nuôi dưỡng người khác, cho nên đối với việc đó chắc sẽ không để bụng chút nào. Da mặt Tề Nhạc khẽ giật một cái, lần trước ở Ngọc Linh Bộc thua Chu Nguyên khiến cho danh vọng của hắn ở Ất viện cực kỳ xấu, mà lòng người lúc trước hắn cực khổ thu nạp cũng mất rất nhiều. Liễu Khê đứng bên cạnh Tề Nhạc mỉa mai lại, hừ, ngươi đắc ý cái gì, cứ chờ sau lần phủ thí này, danh tiếng giáp viện các ngươi hoàn toàn mất hết thì mấy thứ trước đó đều bị chúng ta đoạt lại thôi. Tổ Ấu Vi bình tĩnh phản bác lại lời à, cuối cùng ai thắng ai thua, bây giờ nói thì có chút hơi sớm rồi đó. Giọng nói Liễu Khê tràn đầy sự khinh thường nói, ngươi là ai? Bản thân xứng đáng nói chuyện với ta sao? Đôi mắt Tổ Ấu Vi hơi rũ xuống, cô nói, đứng trên đài này thì thân phận chẳng có ý nghĩa gì cả, nếu thua cuộc lại khiến người khác càng chê cười thêm mà thôi. Liễu Khê nheo mắt cắn răng nói, miệng lưỡi của nhà đầu ngươi cũng bén nhọn lắm, chờ một lát rơi vào trong tay ta, xem ta xử lý ngươi ra sao. Trong mắt Tô Ấu Vi cũng lộ vẻ lạnh lùng, vậy thì ngươi cũng cần cẩn thận, việc lần trước, ta cũng muốn tính sổ với ngươi cho xong, ta sợ ngươi không có bản lĩnh đó. Cuộc đấu chưa bắt đầu mà hai bên đã khai hỏa, dương cung bạt kiếm với nhau. Bốn người Chu Nguyên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ở trên bình đài. Hắn hơi mở mắt nhìn thoáng qua phía hai gã thiếu niên vóc dáng cường tráng đứng sau lưng Tề Nhạc, Liễu Khê, trên người bọn hắn có nguyên khí dao động. Tổ Ấu Vi nhỏ giọng nói cho Chu Nguyên biết, hai kẻ kia một người tên Tào Lăng, người còn lại tên Phạm Võ, đều là người nổi bật ở trong Ất viện. Nếu như ta đoán không sai thì bọn họ chắc đã mở được đệ lục mạch rồi. Chu Nguyên gật đầu nhẹ một cái, sau đó lại liếc mắt nhìn hai kẻ kia một cái, bởi vì hắn cảm thấy khí tức hai người này có chút bất thường. Thùng thùng. Sau khi người tham gia đã lên trên đài, tiếng trống cũng vang lên liên tục, sau đó một đợt tiếng trống dồn dập kéo dài vang lên, thông báo phủ thí chính thức bắt đầu. Lý Thông Đinh Viện khiêu chiến với Ngô Kiếm Bính Viện, Sài Viêm Chi Mậu Viện khiêu chiến với Tôn Thanh Đinh Viện. Ngay khi tiếng trống vừa dứt, từng tiếng hô lớn cũng lần lượt vang lên, mà bóng người vừa được gọi tên cũng nhanh chóng nhảy đến chỗ trống trên thạch đài. Ta đi thăm dò trước. Bên phía giáp viện, Dương Tái đứng lên đầu tiên, sau đó hắn nhìn về phía Tào Lăng của Ất viện, trầm giọng quát lớn. Dương Tái giáp viện khiêu chiến với Tào Lăng Ất viện. Thiếu niên Tào Lăng đứng trên viện thủ đài, sắc mặt không thay đổi lập tức đứng lên nhảy về phía thạch đài. Dương Tái cũng lao đến thạch đài, sau đó hắn ôm quyền chào Tào Lăng. Khi hai người vừa lên thạch đài, lập tức trọng tài cũng xuất hiện, chỉ liếc mắt nhìn hai người một cái rồi vung tay quát to. Bắt đầu, thình thịch một tiếng. Tiếng của trọng tài vừa dứt, cơ thể hai người bọn họ lập tức bắn về phía đối phương, đồng thời quát nhỏ một tiếng. Khai lục mạch. Thực lực của hai người đều là lục mạch cho nên không hề muốn nương tay chút nào, cho nên lúc khai lục mạch đều dùng toàn lực. Từng luồng nguyên khí cuốn quanh trên thân thể của hai người bọn họ, lúc ra quyền cước thì không khí xung quanh đều bị xé rách, mạnh mẽ ác liệt vô cùng. Ầm ầm, dưới vô số ánh nhìn, hai bóng người quấn vào nhau, tung quyền đá chân đều không hề nương tay một chút nào, toàn nhắm vào chỗ yếu hại của đối phương mà ra tay, nguy hiểm cực kỳ. Tổ Ấu Vi chăm chú theo dõi, nhỏ giọng phân tích nói, thực lực của bọn họ không kém nhau chút nào. Chu Nguyên nghe cô nói vậy thì khẽ gật đầu đồng ý. Hai người kia đều đạt lục mạch, thực lực ngang nhau, nếu muốn phân thắng bại thì phải xem nguyên thuật của ai mạnh hơn, ý thức chiến đấu của ai nhạy hơn. Sau đó hắn lại liếc về phía Tề Nhạc thì phát hiện sắc mặt quái dị của kẻ đó nhìn chằm chằm vào hai bóng người đang giao đấu giữa sân, hắn lập tức nhướng mày cảm thấy có điều gì không ổn cho lắm. Rầm rầm. Ở giữa sân, cuộc chiến đấu giữa Dương Tái và Tào Lăng ngày càng gay cấn, nhưng không có ai phát hiện ra, mắt Tào Lăng đã chuyển thành màu đỏ đậm, nguyên khí từ cơ thể hắn tràn ra ngày càng nhiều đồng thời cũng vô cùng cuồng bạo. Đối với biến hóa này, Dương Tái cảm nhận rõ ràng nhất, ngay lập tức hắn cảm thấy áp lực lớn hơn nhiều, thậm chí có vài lần hắn suýt bị áp chế. Trong lòng Dương Tái có chút giật mình nói, tại sao lại có thể như vậy? Cút đi! Thời điểm cơ thể Dương Tái chậm một nhịp, hồng quang trong mắt Tào Lăng bắt đầu lóe lên, âm thanh nóng nảy vang lên, sau đó một chiêu mãnh hổ đào tâm tự như mãnh hổ sổng trùng đánh Dương Tái té bay ra ngoài, khiến hắn phải phun một ngụm máu tươi. Ồn ào! Trong quảng trường bỗng chốc xôn xao lên, không ai có thể nghĩ đến đang ở trạng thái không phân cao thấp thì Dương Tái đột nhiên bị đánh bại. Thấy màn này, Chu Nguyên nhíu mày, lúc đó, hắn cảm giác được nguyên khí trong cơ thể Tào Lăng dao động khác thường, giống như trở nên dữ tợn điên cuồng hơn. Mà Tề Nhạc ngồi trên viện thủ đài cũng híp mắt cười, sau đó liếc nhìn về phía Chu Nguyên, trong mắt xẹt qua một tia âm u lạnh lẽo. Phù thí lần này đối với Tề Vương phủ bọn hắn cực kỳ quan trọng, không cần biết dùng thủ đoạn như thế nào, hắn cũng sẽ không để Trung Nguyên có cơ hội. Khuôn mặt Tống Thu Thủy trở nên nghiêm túc, đứng dậy nói, tiếp theo đến lượt ta. Người cẩn thận một chút. Trung Nguyên khẽ gật đầu. Khi thấy Tống Thu Thủy muốn xuất chiến, Tề Nhạc lập tức nhìn sang Phạm Võ, thản nhiên ra lệnh. Ngươi lên. Phạm Võ nghe lệnh liền đứng dậy, trực tiếp nhảy lên đài, mà Tống Thu Thủy cũng theo sát phía sau. Hai bên đều không nói nhảm lời nào. Lúc trọng tài vừa dứt lời thì ngay lập tức mở lục mạch, nguyên khí xung quanh ồ ạt tiến vào bên trong cơ thể, sức mạnh dâng trào, di chuyển khắp nơi. Thời điểm hai bóng người lao vào nhau, mặt đá dưới chân bọn họ đều bị nứt vỡ. Trung Nguyên chăm chú nhìn vào hai người đang giao phong ở giữa sân, lần này cũng giống như trước, thực lực của hai bên không chênh lệch nhau, cho nên cũng không phân cao thấp. Có điều một lúc sau thì ánh mắt Trung Nguyên lộ vẻ nghiêm túc, bởi vì hắn lại cảm giác được nguyên khí trong cơ thể Phạm Võ bắt đầu trở nên điên cuồng. Dầm dầm. Thế tấn công của Phạm Võ vô cùng ác liệt, mỗi một quyền đều ẩn chứa nguyên khí điên cuồng, xé nát không khí, có thể mơ hồ nghe được âm thanh bạo nổ. Vừa thấy cảnh này, Tề Nhạc hờ hững nói, kết thúc rồi. Phạm Võ rít một tiếng, âm thanh như sấm sét khiến mặt đất cũng phải rung lên, một trường ẩn chứa nguyên khí rồi rào giống như bão táp nổi lên, rời núi lấp biển đánh về phía Tống Thu Thủy. Ầm một tiếng. Tuy rằng Tống Thu Thủy cố gắng ngăn cản nhưng sức mạnh kia mạnh đến không thể nào đỡ nổi, kêu đau một tiếng rồi bắn ra ngoài, ngay cả thạch đài cũng bị chấn động. Toàn bộ người trong quảng trường lại phát ra âm thanh sợ hãi, bởi vì giáp viện đã thua hai trận liên tiếp rồi. Mà Chu Kình ngồi trên đài cao, sắc mặt ông trở nên khó coi một chút, trong khi trên mặt Tề Uyên lại xuất hiện một nụ cười khó hiểu. Chu Nguyên nhìn chăm chú vào Phạm Võ một lát, ánh mắt hắn chợt lóe lên, hắn mới chậm rãi nói. Ta biết bọn họ giở trò quỷ gì rồi,